Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 876, nghịch dòng thời gian mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc đều phải chết. Toàn thân Kim Vũ cứng đờ, trong lòng tràn ngập kinh hãi, hắn ta xoay người lại. Nhìn, chỉ thấy Lâm Mạc đứng dậy, đôi mắt biến thành màu đỏ lần nữa. Cảm xúc của hắn ta kích động dị thường. Sư đệ, khoan hãy để ý tới yêu tộc, đệ dám theo ta xông vào nơi nguy hiểm, cứu sư tôn hay không? Lý Thành cũng đứng dậy, giọng nói khàn khàn nói một câu như thế. Sư huynh, huynh có thể cứu sư tôn sao? Ánh mắt Lâm Mạc lập tức nhìn về phía Lý Thành. So với Lý Thành im lặng tu luyện, Lâm Mạc tu hành, có thể nói là tiến hành. Trong chiến đấu, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi của yêu tộc. Trong đôi mắt lộ ra tính áp bách rất nặng, Lý Thành vừa đối diện, trái tim không khỏi khẽ run lên, nhưng hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Sư đệ, ta mới đến dòng thời gian một chuyến, lúc trước ta từng đến dòng thời gian, lên trên dòng thời gian, có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong quá khứ. Ta muốn mau chân nhìn xem, có thể nghịch chuyển dòng thời gian, cứu sống sư tôn hay không? Lý Thành có lối suy nghĩ rất nhanh nhẹn, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Hắn ta muốn nghịch chuyển dòng thời gian, cứu sống sư tôn. Hắn ta không biết hành động đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ta chỉ muốn cứu sống sư tôn. Dòng thời gian, sư huynh, nên đến dòng thời gian này thế nào? Trong mắt Lâm Mạc dâng lên chờ mong. Dùng thái hư thần du pháp đi vào. Lý Thành truyền thụ thái hư thần du pháp cho Lâm Mạc, sau đó nói các hạng mục cần chú ý với Lâm Mạc. Sau khi nói xong xuôi, Lý Thành và Lâm Mạc muốn đi vào dòng thời gian. Kim Vũ vốn cũng định theo vào, nhưng bị ngăn cản. Lý Thành và Lâm Mạc muốn đi vào dòng thời gian, thân thể cần người khác bảo hộ, cho nên Kim Vũ chỉ có thể ở lại, bảo hộ thân thể hai người. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lúc này hai người mới bắt đầu thi triển thái hư thần du pháp, giống như đi vào cõi thần tiên. Chỉ còn lại Kim Vũ đứng tại chỗ, hộ pháp giúp hai người. Nhưng vẻ mặt Kim Vũ hơi kỳ lạ, nghịch chuyển dòng thời gian, chuyện này thực sự đáng tin sao? Thiên đạo đang ngủ say, có khả năng không so đo, nhưng muốn cưỡng chế nghịch chuyển, chỉ sợ quy tắc cũng sẽ không cho phép. Quan trọng nhất chính là, tiên cảnh còn chưa tới, đã nghĩ tới chuyện nghịch chuyển dòng thời gian, Kim Vũ cảm thấy mê mang. Khi nào thì, dòng thời gian móc nối với một số phàm cảnh. Thôi, mặc kệ vậy, có thể cứu sống tiền bối là được. Chuyện khác, hắn ta không muốn quản. Cùng lúc đó, bốn phía đều là thông đạo trong lưu quang. Lý Thành và Lâm Mạc đến nơi này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. So với Lý Thành thoải mái, quen thuộc, trái lại Lâm Mạc tò mò, nhìn trái nhìn phải một lát, sư đệ, lên trên là dòng lịch sử từng xảy ra trong quá khứ. Chúng ta lên trên đi, Lý Thành nhìn về phía Lâm Mạc bên cạnh, mở miệng nói. Được, Lâm Mạc vội vàng gật đầu, hai người cùng nghịch phương hướng lưu quang, tiến lên trên. Bọn họ đi một đoạn, thì dừng lại, đặt tay vào trong lưu quang, thì có thể xem xét năm tháng trong quá khứ. Sau khi Lý Thành nói xong, thì vươn tay vào trong lưu quang. Cẩn thận cảm thụ, Lâm Mạc thấy thế, cũng làm theo như vậy. Hai người bắt đầu xem xét từng năm tháng trong quá khứ. Bọn họ nhìn rất nhiều, nhưng vẫn không nhìn thấy một số hình ảnh về sư tôn nhà mình chết, thậm chí chưa từng thấy sư tôn nhà mình xuất hiện. Giống như phàm là hình ảnh liên quan tới sư tôn, thì không thể ghi chép lại, căn bản không thể tìm được. Hai người tìm rất lâu, đều không tìm được ghi chép về sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng nói tìm được cảnh sư tôn chết đi, thời gian dài không thể tìm thấy, hai người đều hơi tuyệt vọng. Lâm Mạc lại càng bị kích thích, trực tiếp cất bước đi về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thành sửng sốt một lát, vội vàng muốn giữ chặt Lâm Mạc. Sư đệ, đệ muốn làm gì? Lý Thành vội vàng hỏi. Ta muốn nghịch đi mà lên, đi tới căn nguyên của yêu tộc, diệt tất cả đám yêu tộc. Lâm Mạc vô cùng điên cuồng nói. Những lời này nói ra, Lý Thành bị dọa sững sờ. Nghịch đi mà lên, đi tới căn nguyên của yêu tộc, diệt tất cả đám yêu tộc. Chuyện này quá điên cuồng. Lâm Mạc vẫn luôn không để ý tới Lý Thành, nâng bước muốn nghịch dòng thời gian mà lên. Lý Thành há miệng định nói gì đó, cuối cùng không nói ra miệng. Hắn ta thực sự không biết nên nói gì. Im lặng rất lâu, vẫn lựa chọn đuổi kịp Lâm Mạc. Hai người một đường nghịch dòng thời gian mà lên, tìm kiếm căn nguyên của yêu tộc. Nhưng rất nhanh, hai người đi tới tận cùng. Tận cùng không tồn tại lưu quang, chỉ còn lại một vùng hư vô vặn vẹo. Nhìn hư vô trước mắt, Lý Thành có vẻ đăm chiêu. Nơi này là tận cùng, nói cách khác là sơ khai sinh ra thế giới này, cách chương.